Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, đệ 8 trang. Này tiểu địa phương tàng không được tin tức. Này nhân cha làm sự mọi người đều biết. Nhưng kia hỏa lai lịch thần bí lại làm công ty hạt hạ giám sát đội khách khí một đám hộ vệ rốt cuộc. Là cái gì lai lịch đâu? Bọn họ phỏng đoán thời điểm. Vận tải phế phẩm đồ vật mở ra phá xe tải. 20 phút sau tới rồi một cái tiểu viện tử. Tháo dỡ sau. Tiền hóa thanh toán xong. Sân trong phòng đi ra lãnh tụ đám người tới. Bọn họ bắt đầu càng tinh tế tra rõ chính là đem sở hữu vật phẩm toàn bộ dập nát xem xét đến phiên. Bình ga thời điểm. Lãnh tụ bỗng nhiên cảm thấy này bình ga kiểu dáng không đúng lắm. Quá già rồi. Chú ý phòng hộ. Lãnh tụ sau khi nói xong. Những người khác thối lui. Tiếp đón hạ từng người khống chế máy móc chiến mã. Người sau lao nhanh mà đến. Từ bụng rỡ xuống máy móc kim loại khối. Đảo mắt lắp ráp thành một khối trình trình tỏa sáng hợp lại kim loại tấm chắn, leng keng. Mấy người lấy tấm chắn phòng hộ. Lãnh tụ lại không cần như vậy phiền toái. Hắn điểm ấn hạ đồng hồ. Chỉ thấy đồng hồ số liệu phóng xuất ra một đoàn trạng thái dịch vật chất. Khả năng liền một viên đạn châu thể tích cùng trọng lượng đi. Bắn ra tới sau. Hắn đôi tay hợp nắm lấy nó. Mặc niệm chú ngữ, đây là đạo cụ phụ trợ cộng chú ngữ áo thuật dịch ngưng sắt thép ý chí, kỳ thật càng. Cao cấp áo pháp sư thậm chí không cần cái này đồng hồ chung trạng thái dịch. Chính mình liền có thể triệu hoán nguyên tố thêm chú ngữ thi triển. Bất quá như vậy càng phế tinh thần lực, chỉ thấy trạng thái dịch vật chất theo áo thuật chú pháp thi. Triển, tự động ở hắn thân thể phía trước hình thành một mảnh hình chứng cái lồng. Thả một mặt cùng đồng hồ thượng phù chú văn hình thành khế ứng. Thủ đoạn như thế nào bãi? Nó liền như thế nào di động? Hơn nữa trọng lượng cùng phía trước không có bất luận cái gì khác biệt. Nói cách khác, nó càng linh hoạt hơn nữa nhẹ nhàng, áo pháp cường đại liền ở chỗ này, phanh. Bình ga bị mạnh mẽ mở ra. Sau đó mọi người liền phát hiện chính mình đám người nghiêu bức hống hống một đống phòng hộ thao tác. Lộng cái tịch mịch bình ga bên trong cũng không nguy hiểm khí thể. Nhưng thật ra rơi dụng một đống đồ vật hộp. Lãnh tụ đám người thập phần kinh hỉ. Một bên cầm lấy hộp xem xét. Lại phát hiện bên trong chỉ có đồng phiếu cùng châu báu. Này đó châu báu bên trong có chủ nhân muốn. Đồ vật. Một đám người khó hiểu. Mà lãnh tụ đã biết đồ vật là tu luyện loại tài nguyên. Tuyệt không phải cái gì châu báu. Vậy tương đương bọn họ vẫn là không tìm được đồ vật đầu nhi. Hiện tại làm sao bây giờ? Tìm chúng ta thiếu gia đi, lãnh tụ sờ soạng túi áo đồ vật. 20 phút sau, bọn họ xuất hiện ở Tạ gia phòng ở phía trước, bọn họ gõ cửa sau không bao lâu. Phù Xuyên liền tới mở cửa, lại không biết khoảng cách bọn họ một cái phố một đống lâu lầu 6 vị trí. Một thanh niên dùng kính viễn vọng thấy được mở cửa Phù Xuyên cùng lãnh tụ đám người, kính viễn vọng. Nhìn đến chính là Phù Xuyên nơm nớp lo sợ đem người lãnh đi vào. Nhưng hắn nhìn về phía bên người. Nói, sư phó, ngài xác định giết hắn sau có công đức giá trị. Hệ thống có thể cho ta bắt được 100 tích phân. Đổi một quả S1 hoặc là một quyển áo pháp phi đạn kỹ năng thư. Nếu có người khác tại đây. Nhất định sẽ cảm thấy hắn bệnh tâm thần. Bởi vì hắn bên người căn bản là không có người. Nhưng hắn nhìn đến chính là một cái tóc trắng xóa. Lão giả nói. Là, người này là cái siêu cấp nhân cha. Sát nàng tương đương vì dân trừ hại. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Thanh niên khẽ cắn môi. Hắn hại chết Phù Xuyên. Ta đương nhiên tưởng, chính là bên người nàng có cao thủ. Ta hiện tại vừa mới bắt đầu học tập áo pháp. Chỉ là cái kia đội trưởng ta liền không phải đối thủ, yên tâm. Có ta giúp ngươi, phòng trong. Phù Xuyên vốn dĩ liền đang chờ lãnh tụ đám người tới cửa. Nhưng ra vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi, các ngươi còn có chuyện gì sao? Bởi vì ngươi ngày đó cùng Phù Xuyên sự, chúng ta hoài nghi có người muốn hại ngươi. Cho nên tới cấp Tạ tiên sinh ngươi làm thân thể kiểm tra, Phù Xuyên sớm biết rằng người này khẳng định sẽ thu thập thân thể này máu tiến hành DNA thí nghiệm. Nàng cũng biết này một quan khẳng định có thể quá. Lường trước đối phương khẳng định sẽ tới cửa hỏi kia bình ga sự. Nhưng không nghĩ tới đối phương há mồm liền phải kiểm tra thân thể, không chỉ có kiểm tra quần áo. Cùng trong nhà cùng với trên người sở hữu vật phẩm. Còn muốn trắc nghiệm thể chất, nếu này một trắc nghiệm tra ra nàng thể chất xa cao hơn Tạ Khắc Lệ. Người này ở chữa bệnh hệ thống nội lưu lại số liệu. Như vậy, lại ông tôi ở bụi này, Phù Xuyên căn bản không đến cự tuyệt. Thần sắc tái nhợt vài phần. Bất quá lãnh tụ đám người sờ không chuẩn cái này thiếu gia hàm kim lượng. Cũng coi như khách khí, cởi quần áo nói. Có thể lưu cái quần cộc, kẻ yếu nào có tôn nghiêm. Phù Xuyên ra vẻ xấu hổ buồn bực. Kỳ thật trong lòng còn tính bình tĩnh. Rốt cuộc nàng trước kia cũng là thảo căn quật khởi. Lại còn có không hoàn toàn quật khởi liền ngỏm củ tỏi. Cho nên không đủ cao ngạo. Cũng liền theo đối phương cởi quần áo tiếp thu kiểm tra. Rồi sau đó, kia lãnh tụ lấy ra một cái thiết bị. Cùng loại một cái lòng bàn tay lớn nhỏ từ giác hút tử. Dán ở nàng còn có vết máu ngực, đây là thí nghiệm ngươi có hay không đừng những cái đó gây rối. Người hạ độc thiết bị, không cần khẩn trương, hạ độc. Sau thí, là chắc thân thể số liệu đi, Phù Xuyên trong lòng hơi hơi khẩn. Mà mâm thượng màn hình ở phát ra nhất định nhiệt độ sau. Tích một tiếng, đảo mắt số liệu liền đo lường tính toán ra tới, lãnh tụ ánh mắt đầu tiên trước thấy được nàng tâm. Xuất, như vậy khẩn trương. Có quỷ, mọi người có chút chờ mong, muốn nhìn tên cặn bã này xuống ngựa, kết quả dây tiếp theo, lực lượng 1, thể chất 3, nhanh nhẹn 2, thuộc về cấp thấp phụ khỏe mạnh thể hư nam tính, hơn nữa có rất nhỏ tuyến tiền liệt viêm chứng bệnh, thỉnh kịp thời rèn luyện thân thể cùng với uống thuốc, khoa học kỹ thuật 33 phía chính phủ công. Nhận ngươi hư còn có bệnh A, người thiếu niên, tuy rằng sớm có chuẩn bị. Cũng biết thân thể này tố chất chẳng ra gì. Nhưng Phù Xuyên lần này là thật sự xấu hổ. Đều không cần trang. Mà lãnh tụ đám người bừng tỉnh không có biến chuyển. Đây là cái phế tài. Cũng không có tàng khởi cái kia bảo vật sử dụng tăng cường thể chất. Lãnh tụ nghĩ đến chủ nhân phân. Phó. Tiến lên một bước. Đối với ăn mặc quần cộc Phù Xuyên nửa quỳ trên mặt đất. Khắc Lệ thiếu gia. Ngài chính là Brook Hành tỉnh cảnh Dương thị Tạ thị con cháu. Ngài thân sinh phụ thân là đương đại tộc trưởng Tạ An. Hắn phân phó chúng ta tiến đến mang ngài về nhà, nhưng vì bảo đảm cơ mật cùng với an toàn. Chúng ta yêu cầu đối ngài tiến hành một loạt khảo nghiệm. Như có mạo phạm, còn thỉnh thứ lỗi, bọn họ kỹ thuật diễn không tồi. Cảm tình đúng chỗ, phỏng chừng chính mình đều cảm thấy là sự thật. Đã trung thành lại áy náy. Chút nào không thấy ngầm đối nàng khinh thường cùng ghen ghét. Hết chương.